Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Karin nhắc nhở, thấy chúng nữ nhân của mình ở trước mặt mình lên chiến tranh lạnh, Lý Vô Ngạo tự nhiên không thể có mắt không tròng. Lúc này mỉm cười, làm người hòa giải, vươn tay cánh tay, phân biệt kéo một Sakura, Karin, Yugito, Huỳnh Kazumi Minako ngũ nữ tiêm tế liễu eo. Mỗi người hôn một. Được rồi, các lão bà, đừng như thế cả ngày giáp thương đáy bổng. Mưa bom bão đạn, cỡ nào không hài hòa nhé. Ân, kế đó, chúng ta phải đi hướng Thủy Quốc. Xem có thể hay không tìm được Yukiko lớn em cùng trắng tung tích. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Ôn tồn nói, nghe vậy, Sakura từ nữ đều là khẽ hừ một tiếng, gật đầu, mà Minako đây, cũng là khẽ gật đầu, không phải rất ngu nàng, cũng biết, lúc này cùng Sakura từ nữ đối nghịch tà ác chàng là cái gì. Ổn định ngũ nữ sau đó, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng, ở chính mình lưng về sau. Tạo thành hai cặp trong suốt tinh lượng, lớn vô cùng đôi cánh tự do, hơi kích động trong lúc đó. Phong khởi vân dũng, sức gió mạnh, đi thôi, các lão bà, theo lão công cùng nhau, bay lượn lam thiên, trời xanh, vượt qua đại hải, đi trước Thủy Quốc. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, kích động bắt đầu đôi cánh tự do, vươn tay cánh tay, hóa thành một hồi toàn phong. Đem Sakura, Karin, Minako, Yugito, Huỳnh ngũ nữ cuốn vào trong lòng, bốc lên tới giữa không trung, hướng phía trước Thủy Quốc, bay đi, bị Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực, bay lượn cùng lam thiên, trời xanh, bạch vân trong lúc đó, nhìn chân thủy diện xanh thảm, sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, cảm thụ được đập vào mặt thanh lương gió thổi trên biển. Tắm chút xuống mà ấm áp ánh mặt trời. Sakura, Karin, Yugito, Minako, Huỳnh ngũ nữ đều là cảm nhận được một loại là phi thường rung động đồ đạc. Gắt gao ôm lấy ngũ nữ, nhìn trong lòng ngũ nữ tuyệt đẹp ngọc dung chi, hiển hiện ra vẻ chấn động. Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là vô cùng đắc ý. Người nam nhân nào không muốn chứng kiến nữ nhân của mình sùng bái bộ dáng của mình đâu. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo đoàn người liền vượt qua đại hải, đi tới Thủy Quốc không, tìm được một chỗ rậm rạp tùng lâm ở chỗ sâu trong. Lý Vô Ngạo hơi thu nạp bắt đầu chính mình đôi cánh tự do. Ôm chúng nữ, khinh phiêu phiêu bay xuống tới, nhẹ nhàng rơi vào mềm mại bãi cỏ chi. Lý Vô Ngạo chậm rãi thu hồi đôi cánh tự do, mà chúng nữ cũng là từ Lý Vô Ngạo ấm áp rộng lớn trong lòng. Chậm rãi đi ra, nhìn nơi đây non xanh nước biếc, ướt át mát mẻ Thủy Quốc mỹ lệ cảnh sắc. Sakura từ nữ đôi mắt đẹp hơi sáng, trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng, mà Minako thấy chúng nữ biểu hiện như thế, tâm cũng là có chút tự đắc. Nhưng suy nghĩ một chút, rất sợ làm tức giận chúng nữ nàng, vẫn là không có dám nói tiếp cái gì. Dù sao, chọc giận chúng nữ, lại để cho chúng nữ bước cùng với chính mình thừa nhận Lý Vô Ngạo nhiều loại tư thế trùng kích. Trời mới biết, chính mình có thể hay không bị Lý Vô Ngạo cho làm đau thân thể xuất hiện vết thương. Minako đối với tối hôm qua Lý Vô Ngạo ở chính mình thân muốn làm gì thì làm càn rỡ hành động, tâm vẫn là hơi có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bởi vì, thẳng đến hiện tại, thân thể của nàng một bên vẫn là có chút điểm tê dại đau đây. Lý Vô Ngạo đoàn người ở mảnh này rậm rạp xanh trong rừng cây, nghỉ ngơi trong chốc lát, thưởng thức một phương diện này mỹ lệ tự nhiên phong quang. Liền thu thập sửa sang lại một ra cánh rừng cây này, hướng phía tương đối gần Thủy Quốc một thành phố đi tới. Đi vào tòa thành thị này sau đó, nhìn nơi đây hình hình sắc sắc các loại đoàn người, thưởng thức đường tái chi. Không ít giống như Minako giống nhau mặc hở hang, lộ nhũ giọt xương mỹ lệ phong tao nữ nhân. Lý Vô Ngạo tâm lý thì là cảm thán liên tục không ngớt. Chỉ có ở một cái như vậy sơn thủy đông đảo quốc gia, mới có thể đản sinh ra giống như Minako một dạng giọt xương lộ nhũ xinh đẹp tao đáng tuyệt mỹ nữ tử. A, sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người đang ở đối với nơi này tương đối quen thuộc, Minako dẫn dắt Chi đi vào một nhà khá lớn hình tửu điếm, bọc khách phòng, mua rất nhiều phong phú khả khẩu cơm nước, ngay cả rượu đỏ cũng gọi không ít, cùng nhau tọng một cái thông. Sau khi cơm nước no nê, mọi người lúc này mới kết liễu sổ sách, đi ra tửu điếm. Sau đó đây, Lý Vô Ngạo đoàn người đang ở thi triển ra phong độn đôi cánh tự do, Lý Vô Ngạo dẫn dắt Chi ở thủy ký ức bên trong thiên nam địa bắc mà tìm kiếm Yukiko lớn em cùng trắng tung tích. Nhưng mà kết quả sau cùng cũng là tìm 5-3 ngày vẫn không có một chút manh mối. Một mảnh cây rừng xanh rừng rậm bên trong, Lý Vô Ngạo cùng ngũ nữ ngồi ở một cây đại thụ chi rễ cây chi. Lý Vô Ngạo cùng Sakura, Huynh, Yugito, Karin từ nữ sắc đều là phi thường khó coi. Này cũng 5-3 ngày còn không có tìm được liên quan tới trắng tin tức, lòng của mọi người tình đều rất trầm trọng. Chỉ có Minako dường như vẫn đối với này cũng không quan tâm. Bất quá có tư nữ ở, nàng cũng không dám biểu hiện ra cái gì, chỉ có thể ở mọi người bên cạnh hơi cúi đầu, không nói được một lời. Kỳ thực ở tâm lý đây, Minako cũng rất là mâu thuẫn. Một phương diện, nàng rất hy vọng sư phó Tuyết Cơ tử lớn em có thể đúng lúc tới rồi đem chính mình cấp cứu đi. Một khác phương diện, nàng mấy ngày qua ở Lý Vô Ngạo ôn tình thế tiến công chi, cư nhiên ở tâm lý sinh ra đối với Lý Vô Ngạo ôn nhu y kém tới. Không, ta không thể lưu lạc ở Lý Vô Ngạo tiểu tử tà ác bản tính chi. Ta muốn trở lại Yukiko lớn em sư phó bên người, cùng Mei Terumi, Komegui cùng nhau bảo vệ vụ ảnh thôn. Nghĩ như vậy, Minako nhịn không được dùng mình một cái, hơi lắc đầu, tâm lý vội vàng cấp chính mình đánh một châm thanh tỉnh dược tề. Bất quá, cuối cùng Minako có thể hay không hoàn toàn thanh tỉnh đến cởi cách Lý Vô Ngạo ôn tình vờn quanh, cái này liền khó nói chắc. Ai, đều 5-3 ngày, chút nào manh mối cũng không có. Bạch, nàng bây giờ khỏe không? Yukiko lớn em sẽ biết, sẽ không làm thương tổn nàng. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn chạm màu xanh nhạt bầu trời, nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói đừng vô tận sầu lo. Sakura từ nữ trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt đẹp cũng là hơi tối sầm lại, tâm thần có chút phiền muộn. Ngay vào lúc này, trong từ nữ Karin bỗng nhiên mỹ mi mở ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ta nghĩ, chúng ta là có nên hay không trước tiên trở về Konoha thôn, đi hỏi một đệ ngũ Hokage Sunet đại nhân. Nói vậy, làm Konoha thôn cao tầng một trong, nàng chắc đúng mỗi bên cái quốc gia thủ hộ giả có chút hiểu rõ. Trải qua Ronda Phốt Phâu nhắc nhở, Lý Vô Ngạo cũng một con trai bừng tỉnh đại ngộ, rộng mở trong sáng, phảng phất như mở mây mù mà thấy thanh thiên. Lúc này một con trai xòe bàn tay ra, trùng điệp phát một cái bắp đùi của mình, vui vẻ nói, là, vâng, đúng, a, ta làm sao đem Sunet lão bà quên. Chúng ta cái này phản hồi Konoha thôn, đi hỏi một chút Sunet lão bà có quan hệ năm nước lớn thủ hộ giả sự tình. Sakura, Karin, Yugito, Huỳnh tứ nữ đều là khẽ gật đầu. Mỹ lệ vô song Ngọc Dung Chi hiện ra nồng nặc hy vọng vẻ. Còn như bên cạnh Minako, thấy mọi người quyết định trở về Konoha thôn, mà lúc này đây Yukiko lớn em sư phụ còn chưa có xuất hiện cứu giúp chính mình. Nghĩ đã nhiều ngày tới cùng Lý Vô Ngạo đoàn người cùng một chỗ qua có chút hoang đường lại cực kỳ ấm áp sinh hoạt, trong phương tâm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng sinh ra không gì sánh được phức tạp nỗi lòng tới. Chẳng lẽ nói, chính mình sẽ cùng Lý Vô Ngạo đoàn người cùng nhau cách nước sôi quốc gia? Đi đến Konoha thôn sao? Ai, Minako tâm tình phức tạp. Không biết là nên vì mình gần tiến nhập Lý Vô Ngạo tiểu tử xào huyệt mà yêu thương đây? Hay là nên vì mình có thể theo chúng nữ cùng nhau lâu dài đứng ở Lý Vô Ngạo bên người mà cảm thấy mừng rỡ? Minako thấy khắc này phức tạp tâm tình, cũng đồng hồ hiện tại vẻ đẹp của nàng diễm khuynh thành tuyệt mỹ Ngọc Dung Chi. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ, hắc hắc, đẹp quá lông mi, thân tâm của ngươi, sớm muộn gì đều là lão công tích, từ từ sẽ đến, tiếp tục tại trong rừng ngây ngẩn một hồi nhi, thấy chúng nữ đều nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đứng lên, nhẹ giọng cười nói, các lão bà, đi, chúng ta cái này phản hồi Konoha thôn. Đi hỏi Sunet lão bà, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.